Sát thủ tại dị giới, cuốn 2, trỗi dậy. Chương 26, C26, tên hề quỷ dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, cái gì vậy? GT, Taki trợn trừng mắt khi thấy khoang không ngay nơi cậu vừa đứng phát nổ. LT, anh đã trêu nhầm người rồi đấy Taki. Senpai, cậu ta không phải là người bình thường đâu. GT, Akako. Vừa nói, cả hai cùng lăn ra hai bên khác nhau để né lưỡi đao đang bắn tới chỗ mình. LT, ý của mày muốn nói là gì? GT, Taki, LT, nghĩa là sức mạnh của cậu ta vượt bậc hơn tất cả những dịch chất. GT, Akako, LT, đừng có né nữa. Tao điên rồi đấy. GT, Haruto, đồng tử đen láy của Haruto bỗng chốc chuyển màu. Chuyển màu và dừng lại ở một màu đỏ tươi của máu khiến kẻ nào nhìn vào cũng phải khựng lại vì sợ. Cả hai người kia cũng vậy. Chân cả hai bỗng khựng lại và run lên bần bật. LT, này Taki, bây giờ anh và tôi hãy cùng hợp tác giữ chân cậu ấy để giáo viên đến. Nếu không thì chỉ còn đường chết thôi. GT, Akako, chần chừ trong giây lát. Taki quyết tâm lắm mới muốn hợp tác với kẻ mình ghét. Nếu cậu ta đơn lẻ hoạt động thì vái chết không còn xa vời. LT, thôi được, tao sẽ hợp tác với mày lần này. GT, Taki, cả hai quay mặt lại phía Haruto và giơ vũ khí lên thủ thế. Vũ khí của Taki là một găng đấu sĩ hệ hòa. Nhiệt độ của găng có thể nóng lên do chủ thể truyền năng lượng vào để tung ra những phát đấm cực mạnh và nóng. Taki truyền năng lượng vào chiếc găng. Tuy vẻ ngoài không khác gì lúc nãy nhưng nhiệt độ đã lên tới hàng nghìn độ. Khí nóng bốc lên từ đôi găng. LT, GT, Taki, cậu lao lên và đấm thẳng mặt Haruto. Cú đấm mạnh đến nỗi mà mặt đất phía sau Haruto đều bị nát hết. Tưởng chừng như đã gây cho Haruto chút thiệt hại nhưng Taki đã nhầm to. Haruto sử dụng chỉ với một bàn tay của mình có thể chặn lại nắm đấm khỏe với nhiệt độ trăm nghìn kia mà không cần tới thứ gì. Khói bốc lên. Không phải là do găng đấu của Taki đốt cháy tay Haruto mà găng của Taki đang dần bị ăn mòn bởi một thứ nhiệt còn to gấp nghìn lần nhiệt mà dịch chất hệ. Hỏa tỏa ra, găng đấu bắt đầu chảy ra khiến Taki phải tháo ngay lập tức và vứt nó sang một bên. Xung quanh người Haruto bắt đầu cuồn cuộn ám khí. Lượng ám khí dày đặc di chuyển xung quanh thân cậu và tỏa ra làm cho áo hai người kia phấp phới. LT, có vẻ tốt đấy. Nhưng một con kiến vẫn mãi chỉ là một con kiến thôi. GT, Haruto, cậu biến mất trước mặt hai người kia. Vài giây sau, bụng của Taki đã lãnh luôn một đấm sốc tới tận não. Nắm đấm mạnh hơn cậu gấp nhiều lần mà còn cứng hơn cả sắt thép. Taki bị một nắm đấm làm cho văng và bẹp dí ở một góc tường. Cả sân tập nhốn nháo hết cả lên. Kẻ chạy đi, người ở lại nhìn ngó và bàn tán. LT, còn cô, GT, Haruto, chưa nói hết câu. Haruto phải quay lại vì đống đất đá đè lên Taki bị hất văng ra. LT, danh con làm tao nóng máu rồi đấy nhá. GT, Taki, quệt đi vệt máu chảy ở miệng và trán. Taki vùng dậy hét to. LT, cũng có chút tinh thần. Chỉ có điều, GT, Haruto, giác, hai nắm đấm chạm vào nhau gây ra lực xung kích cực kỳ mạnh. Chỉ trong một tích tắc khi hai nắm đấm chạm nhau, tất cả các khung xương, cơ, ở tay phải Taki đều bị gãy nát và hủy hoại hết. Buông thõng hai tay. Taki với lòng mắt trắng dã ngã xuống. Cậu ta bị một biến đổi lớn ở cánh tay phải nên đau đớn ngất đi. LT, nếu mà có trách thì trách mày quá ngu ngốc. Đụng phải thứ mày không nên đụng vào. GT, Haruto, rồi cậu quay lại Akako một lần nữa. LT, cô có muốn đấu với tôi không? GT, Haruto, LT, không, tôi, bỏ cuộc. GT, Haruto. LT, từ bỏ sớm thế. Tôi đã sử dụng không? 5/1 sức mạnh đâu. GT, Haruto. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ của Haruto dần trở lại như ban đầu. Không một biểu cảm, không chút dao động. điềm tĩnh mà nói chuyện. LT, ở đây có chuyện gì thế? GT, Mariner, từ phía trong dãy phòng giáo viên. Mariner chạy ra và lớn tiếng hỏi. Cô nhìn vào cậu thanh niên đang nắm bẹp dí ở phía kia thì trừng mắt nhìn thẳng vào Haruto. LT, là cậu phải không? GT, Mariner, ở trong khu vực trường không có lý do gì nhiều để đánh một học sinh khác ra nông nỗi này cả. Cậu nhìn Mariner bằng nửa con mắt và điềm nhiên đáp lại như chuyện này chẳng có gì liên quan cả. LT, là tôi đấy. Cô tính làm gì? GT, Haruto, LT, cậu, tôi nhịn cậu đủ lắm rồi đấy nhé. GT, Mariner, LT, khoan đã sensei. GT, Akako, trước khi Mariner lao lên sống chết với cậu học sinh hư đốn. Akako đã cản cô lại bằng cách đứng giang tay trước tầm di chuyển của cô. LT, em muốn cái gì? Em là người của hội đồng kỷ luật đấy. Em biết cái con người kia đã làm cái gì không? GT, Mariner, Akako quay lại nhìn một chút. Haruto đang đứng gãi đầu và ngáp ngắn ngáp dài. Cứ như cậu không phải nguyên do ấy. Đến cả Akako cũng phải chán ghét cái bản tính này của cậu, nhưng nếu không muốn như Taki thì đừng dại mà trêu vào tên hề của quỷ này. LT, em không muốn nói rằng mình đang bao che cho cậu ta, nhưng người gây hấn trước là Taki. Senpai, Haruto chỉ tự vệ chính đáng thôi. GT, Akako, cô cố gắng thuyết phục giáo viên chủ nhiệm của lớp Haruto để cô ấy bình tĩnh lại mà suy xét, nhưng có vẻ tác dụng không đáng kể. Điều này chỉ khiến cô ta càng thêm chán ghét học sinh này. Cả Akako cũng thế. Nếu bây giờ Mariner sáng suốt hỏi rằng lý do gây lộn là gì, chẳng lẽ lại nói rằng Taki làm rách cổ áo Haruto nên bị cậu dần cho như xương. Hàng loạt vấn đề mâu thuẫn hiện ra trong đầu Akako. Có lẽ cô cũng chẳng thể bao che cho hành động của Haruto. LT, thôi đi cô gái đằng đó ơi. Dù có nói gì đi nữa thì giáo viên Sama cũng đâu có chịu để tâm. GT, Haruto, cậu đứng phía sau mà nói đều thêm một câu nữa, khiến Mariner nghiến răng và siết nắm đấm của mình lại. Cô không ngần ngại chửi luôn Haruto trước mặt các học sinh. LT, tao nhìn đủ lắm rồi đấy nhá. Thằng oát con khốn kiếp. GT, Mariner, với dáng người chibi ngực khủng như bước từ trong một bộ anime ra mà lại nói tục thế này thì mất hết hình tượng. Các học sinh cũng mang một vẻ mặt rất chi là bình thường. Mà cũng khá dễ hiểu khi mọi học sinh đều biết rằng Mariner bước ra từ trại quân đội Hoa Kỳ. Như thế thì còn quá bình thường. Về bản thân Haruto, cậu cũng bước ra từ ngưỡng cửa quân đội Hoa Kỳ với một chiến tích không thể nào hãi hùng hơn. Kẻ thực hiện những loại võ pha tạp từ mọi trường phái. Giết người chỉ bằng bàn tay chân. Đó là những lời bàn tán khi cậu còn trong quân đội. Mariner lao lên, định bóp lấy cổ Haruto rồi đè xuống đấm cho thâm mặt, nhưng cô đã nhầm. Cậu xuất hiện ngay phía sau cô, cho cô một đạp vào giữa lưng khiến cô mất đà mà cắm mặt xuống đất. LT, định vật tôi xuống bằng cách bóp cổ tôi hả? Đừng chơi vậy chứ. GT, Haruto, Mariner đứng dậy ngay lập tức. Cô chưa thực hiện mà cậu đã biết. Đó có phải chăng là một sự may mắn khi đoán trúng? Một cú đấm cực mạnh vào giữa mặt khiến cô bay đi và ngắt luôn dòng suy nghĩ. Trước khi mí mắt khép lại, cô gượng gạo hỏi Haruto. LT, cậu, cái thế đấm này, cậu là ai? GT, Mariner, Haruto mỉm cười và ghé sát tai Mariner. LT, sát nhân của tiểu hoàn 13. GT, Haruto, thất kinh trước cái biệt danh mà cậu nói ra. Mariner ôm nó và đi vào giấc ngủ. Chính xác là cô đã ngất khi bị cú đấm chạm mặt. Tiểu đoàn số 13. Một tiểu đoàn có thể nói là yếu kém trong quân đội Hoa Kỳ lúc bấy giờ, nhưng lại có một kẻ tàn độc. Giết người như giết kiến. Giết người bằng bàn tay trần đâm xuyên qua mắt. Không, bụng và dùng những thứ võ pha tạp. Kẻ đã giết chết cả một tiểu đoàn địch một mình bằng tay không khi bọn chúng dám hạ sát một đồng đội của hắn. Lướt đi trên chiến trường như một chú hề đang biểu diễn. Kẻ đó được mệnh danh là LT, Joker 199. GT, Mariner, Còn nữa, cách chương.